Y đạo quan đồ, chương 561 đến 1, điệp biến 1, góc truyện audio.com. Kim Mẫn Nhi được chú ý là rất hiển nhiên, nhưng Trương Dương đi cùng Kim Mẫn Nhi cũng được mọi người chú ý, trong đó có người tới từ phía Trung Quốc, cũng có người đến từ phía Hàn Quốc. Trong những người phía Hàn Quốc chú ý tới Trương Dương phải kể tới Phác Chính Nghĩa. Từ lúc ban đầu Trương Dương gặp mặt Kim Mẫn Nhi, thằng ôn này đã tràn ngập oán độc nhìn Trương Dương, hận không thể xông lên đập cho mặt Trương Dương nát bấy. Là người thì sẽ có lòng đố kỵ, người Hàn Quốc ở phương diện này biểu hiện tựa hồ càng cường liệt hơn một chút. Trương Dương căn bản không để Phác Chính Nghĩa vào mắt, thằng ôn này trước đây chính là bại tướng dưới tay hắn, căn bản không đáng để nhắc tới. Nhận lời mời của phó chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang Lương Hiểu Âu, phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Vương Quảng Chính đi lên đài chủ tịch nói những lời hoan nghênh. Vương Quảng Chính cũng hiểu rất rõ vị trí của mình, chỉ nói vài câu rất đơn giản cho xong chuyện, vốn ý tứ của Lưu Hiểu Âu là để Trương Dương cũng đi lên nói vài câu. Trương Dương cười nói, chuyện của ban chiêu thương Đông Giang các anh tôi không chen vào làm phiền, hơn nữa tôi cứ lên bục phát biểu là không thể nào dứt được, không có nửa tiếng thì tôi không xuống đâu. Lương Hiểu Âu nghe đến đây vội vàng lắc đầu nói, vậy anh đừng lên nữa, đợi anh nói xong thì thức ăn nguội hết. Kim Mẫn Nhi bật cười khúc khích, Lương Hiểu Âu nói, hai người hình như rất thân nhau. Trương Dương nói, cô hình như cũng rất thân với tôi, nhưng chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau. Lương Hiểu Âu cười nói, anh bình thường sự chú ý đều tập trung lên người mỹ nữ, một nha đầu bình thường lẫn trong đám người thì không thấy được như tôi, tất nhiên không thể lọt được vào mắt anh rồi. Trương Dương cười nói, phó chủ nhiệm Lương hài hước thật. Lương Hiểu Âu nói, tôi nói thật mà, cô ta đứng dậy tiếp đón mọi người đi ăn cơm. Cơm chưa được cử hành với hình thức tự phục vụ, Trương Dương và Kim Mẫn Nhi ngồi cùng nhau, Vương Quảng Chính và Lương Hiểu Âu cũng tới đây. Điều mà Lương Hiểu Âu quan tâm là chuyện buổi chiều khảo sát thành thương mẫu Hàn Quốc, dù sao hôm nay là cô ta dẫn đoàn khảo sát, muốn tất cả đều thuận lợi. Ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện sai sót gì. Chuyện phía Tĩnh Hải đều là Vương Quảng Chính phụ trách, gã cười nói. Chủ nhiệm Lương yên tâm đi, tất cả đều chuẩn bị tốt rồi. Lương Hiểu Âu nói, nếu thành viên của đoàn thương Hàn Quốc hài lòng đối với lần khảo sát này, rất có thể sẽ đầu tư vào Tĩnh Hải. Trương Dương cười nói, nếu đầu tư vào Tĩnh Hải, khu công nghiệp Hàn Quốc của Đông Giang các cô không phải là bị thả chim bồ câu ư? Lương Hiểu Âu cười nói, đều là một phần tử của Bình Hải, phân rõ như vậy làm gì? Đầu tư vào chỗ nào cũng đều là địa phương của Bình Hải mình. Không ngờ một nữ cán bộ trẻ tuổi lại có nhãn giới như vậy. Trương Dương nói với Kim Mẫn Nhi, chuyến đi tới Cẩm Loa buổi sáng có hài lòng không? Kim Mẫn Nhi lắc lắc đầu nói, khí thức buôn bán quá nặng, trong tuyên truyền Cẩm Lôm là một nơi khí thức nhân văn nồng hậu, là nơi thế ngoại đào nguyên trong thành thị, nhưng đi sau khi tới mới biết được cái còn lại chỉ có khí thức buôn bán, khắp phố đều là hàng quán, khác xa sự tưởng tượng của tôi. Trương Dương thở dài nói, gần đây du lịch trong nước đang nóng, chính phủ các nơi chỉ nhìn thấy du lịch có thể mang đến lợi ích buôn bán. Góc truyện audio.com, bỏ qua duy hộ và xây dựng nhân văn, trong bất chi bất giác thần vận độc đáo của cảnh khu đã bị vứt bỏ. Lương Hiểu Âu lại không cho rằng như vậy, cô ta nhẹ giọng nói. Bất kỳ quốc gia nào đang phát triển đều sẽ gặp phải giai đoạn như vậy, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Kim Mẫn Nhi cười, đứng dậy đi nói chuyện với bác mình. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương cụ thể đã an bài những gì? Lương Hiểu Âu nói, ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát, đúng 2 giờ sẽ xuất phát. Cô ta quay sang nói với Vương Quảng Chính, thị trưởng Vương, từ khách sạn đến thành thương mẫu Hàn Quốc có xa lắm không? Vương Quảng Chính cười nói, không xa, đi mất không đến 1 tiếng. Lương Hiểu Âu nói, kế hoạch là đang đi thăm thành thương mẫu Hàn Quốc 1 tiếng, 3 rưỡi chúng ta phải về Nam Tích, buổi tối ở Nam Tích còn có một yến hội chiêu đãi chú tôi. Nói tới đây cô ta ý thức được mình lỡ lời, vội vàng dừng nói chuyện, giả bộ thản nhiên như không uống nước. Trương Dương lại nghe rất rõ ràng, yến hội chiêu đãi có liên quan gì tới chú cô ta. Trương đại quan nhân suy nghĩ một lát liền thấy thân phận của Lương Hiểu Âu có chút kỳ quái, hắn ho khan một tiếng nói. Chú cô là ai? Lương Hiểu Âu cúi mắt nói. Lòng hiếu kỳ của anh thật sự là rất mạnh, Lương Thành Long là em họ của tôi, nói như vậy anh đã minh bạch chưa? Trương Dương nhíu mày, vẫn chưa minh bạch, thật ra hắn đã hiểu rõ, Lương Hiểu Âu ở trước mắt này chính là cháu gái của bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, cha của cô ta và cha của Lương Thành Long và Lương Thiên Chính là anh em ruột, cha của Lương Hiểu Âu, Lương Thiên Tứ là lão đại trong 3 anh em, Lương Thiên Chính là bé nhất, quan hệ chính là đơn giản như vậy. Lương Hiểu Âu tuy rằng là chị họ của Lương Thành Long, nhưng hai người tuổi tác chênh lệch không lớn, chỉ kém có 3 tuổi. Khác với Lương Thành Long là cô ta lựa chọn Tòng Chính, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính Đại học Quốc tế Đông Giang được phân phối đến Ủy ban Ngoại thương Đông Giang, sau khi làm vài năm tới huyện Bảo Hòa đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính. Cô ta có vị phó tỉnh trưởng, bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính này làm hậu đài, tốc độ lên chức tự nhiên không chậm. Sau khi ở huyện Bảo Hòa làm 2 năm liền, Thuận Lý Thành Trương tiếp nhận vị trí cục trưởng, 2 tháng trước lại được đề thăng tới ban chiêu thương Đông Giang đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Lộ tuyến lên chức của Lương Hiểu Âu tuy rằng không khúc đa biến bằng Trương Đại Quan Nhân, nhưng tốc độ cũng không kém hắn chút nào, tiền cảnh chính trị cũng không thể hạn lượng. Cô ta năm nay cũng chỉ ngoài 20, thân là một cô gái mà có thể đạt tới vị trí trước mắt đã rất không dễ dàng rồi. Lương Hiểu Âu nói, tôi là chị họ của Lương Thành Long, anh hiểu chưa? Trương Dương cười ha ha nói cả nửa ngày thì ra là chị họ. Lương Hiểu Âu nói, dừng lại, tôi là chị họ của gã chứ không phải là chị họ của anh đừng gọi bậy. Vương Quảng Chính ở bên cạnh lắng nghe trong lòng thầm cảm thán, người so với người khiến người ta ức chế, đừng thấy hai người này trẻ tuổi, nhưng cấp bậc của người ta đều cao hơn nữa so với mình, lăn lộn trên quan trường, không có hậu đài thì không được, mình hiện tại là phó ban, không biết làm tới bao giờ mới có thể bỏ được cái chữ phó này đây. Trương Dương hiện tại đã là chính ban rồi, gã cũng không biết vấn đề chính ban của Trương Đại Quan Nhân đến bây giờ vẫn còn treo ở đó. Gocchuyenaudio.com Chưa quyết, Trương Dương nói, chủ nhiệm Lôi ngày hôm qua ăn đồ không sạch bị đau bụng, tối nay còn có thể tiếp tục chiến đấu ư? Lương Hiểu Âu cười nói, anh ta đi truyền dịch rồi, tôi nghĩ tối nay anh ta vẫn sẽ đến thôi. Sức khỏe của Lôi Quốc Thao rất tốt, không có vấn đề gì, gã là nói dối Trương Dương. Lôi Quốc Thao lúc này đeo kính đen, mặc áo gió da dê màu đen, cổ áo dựng thẳng, tay kéo một chiếc vali màu lam đậm, đang đăng ký thủ tục ở sân bay Đông Giang, sau đó bay thẳng tới Vân Nam, rồi theo lộ tuyến đã an bài từ trước bay thẳng tới Miến Điện, đến nơi đó tự nhiên sẽ người an bài tất cả cho gã, rời xa khỏi quốc gia này. Từ sau khi mất hành lý trên tàu hỏa, Lôi Quốc Thao liền có một loại nguy cơ cảm mãnh liệt, tuy rằng trong đó cũng không có chứng cứ trọng yếu gì, nhưng gã vẫn cảm giác được mình bị theo dõi, tựa hồ lúc nào cũng có một đôi mắt đang nhìn mình. Nếu không phải còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, Lôi Quốc Thao đã sớm bỏ trốn rồi, nhưng chuyện gã đã đáp ứng phải làm cho xong, bằng không gã không thể lấy được thù lao mà mình muốn. Lôi Quốc Thao đang gồng mình sống trong lo lắng, thần kinh của gã không lúc nào là không ở trong trạng thái khẩn trương, cứ sống những ngày như thế này hắn sợ mình sẽ sụp đổ mất. May mắn là trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì phát sinh, hắn thuận buồm xuôi gió sống tới hiện tại, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc hắn nên đi. Lôi Quốc Thao nhìn đồng hồ đang nhích từng giây, trong lòng lại vẫn khẩn trương, gã biết muốn đạt được sự thoải mái chân chính, chỉ sợ phải đợi tới sau khi hắn bước trên đất Miến Điện mới được. Khi Lôi Quốc Thao gửi hành lý, nhân viên công tác lại hỏi một câu. Lôi Quốc Thao gật gật đầu, hắn có chút mất kiên nhẫn nói. Trên chứng minh đã viết rõ ràng, anh không thể tự xe mà. Thái độ của nhân viên công tác vẫn rất tốt, mỉm cười nói. Tiên sinh, có thể bỏ kính râm xuống không? Quốc Đào lúc này mới ý thức được mình vẫn đeo kính râm, gã thật sự là quá khẩn trương rồi, Lôi Quốc Thao cười cười. À, ngại quá, tôi bị viêm kết mạc, sợ ánh sáng. Sau khi đưa ra một lý do, Lôi Quốc Thao bỏ kính râm xuống. Nhân viên công tác không hề gây khó dễ cho gã, rất nhanh liền làm xong thủ tục gửi hàng cho gã. Lôi Quốc Thao lấy cuống vé xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi tới cửa hải quan, hắn thầm nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh, không được biểu hiện ra điều gì khác thường. Hắn tiến từng bước về phía cửa hải quan, đối với hắn nơi đó có nghĩa là cánh cửa tự do. Gã bước vào cửa hải quan, khi tự cho rằng không có vấn đề gì, đang chuẩn bị bước vào bên trong thì nhân viên hải quan cản hắn lại. Xin lỗi tiên sinh, xin theo tôi một chút, cách trương.